Đốt tình Ninh Viễn, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây côn kim loại dính máu được rút ra từ lưng Hạ Lan Trạc, ném xuống đất thuốc tê làm giảm bớt đau đớn cho Hạ Lan Trạc, nhưng mồ hôi lạnh vẫn phủ đầy trán nàng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, không còn một giọt máu. Nữ nhân giúp nàng khâu vết thương đứng sau lưng nàng, vừa làm vừa nói. Mạng ngươi lớn thật, chiêu đó là nhắm vào chỗ yếu hại của ngươi đấy. Lúc đó ngươi có lẽ đã che chắn thứ gì đó, vật đó đã thay đổi quỹ đạo rơi của nó, nên chỉ lệch một chút, chỉ một chút thôi. Nếu không thì ngay cả ta cũng hết cách xoay chuyển càn khôn. Rất nhanh, thuốc tê hết tác dụng, Hạ Lan Trạc khó khăn đứng dậy, xuống đất. Nữ nhân giúp nàng khâu vết thương không có hai chân, nghe nói lục phủ ngũ tạng của nàng đã sớm được thay thế bằng máy móc, không còn một mảnh da thịt. Ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ thiếu tu sửa, tay cầm điếu thuốc, ngoái đầu nhìn Hạ Lan Trạc. So với thân thể tàn tật của nàng, khuôn mặt nàng lại quá mức thanh tú, trưởng thành quyến rũ, mái tóc dài rối bời nhưng không giống kẻ điên, mang một vẻ đẹp tiêu điều đến kinh tâm. Hạ Lan Trạc quả nhiên bước chân mềm nhũn, loạng choạng. Nàng bị thương rất nặng, đang cố gắng gượng, giờ mà đi, không sợ chết trên đường sao? Nữ nhân kia cười nói. Hạ Lan Trạc nói, quần áo lần trước ta để ở đây đâu? Nữ nhân rít một hơi thuốc, nói, ta chỉ có một cái tủ quần áo này thôi. Hạ Lan Trạc đi vào phòng trong, lấy quần áo của mình từ tủ ra, thay bộ đồ dính máu. Nữ nhân thở dài, thật là vô tình, mỗi lần dùng xong người ta là lại đi. Hạ Lan Trạc, ta chưa trả tiền cho ngươi sao? Nữ nhân cười nhạo, tiền có giải quyết được nỗi buồn không? Ngươi nên đi tìm một người, Cố Uyên. Hạ Lan Trạc cài nút áo sơ mi đến tận cổ, mặc áo khoác vào. Nữ nhân tên Cố Uyên là một hắc y ở thành Trường An, là y sư trị liệu cố định của Hạ Lan Trạc trong thành. Đến y quán chính quy rất phiền phức, sẽ để lại dấu vết. Ở chỗ hắc y thì đơn giản, có tiền là có thể khiến họ im lặng. Cố Uyên này nghe nói là người có thiên phú máy móc, Hạ Lan Trạc từng nghe loáng thoáng về chuyện của nàng. Có người nói nàng xuất thân danh môn, chỉ tiếc sa đọa kết bạn với yêu đạo, cuối cùng bị yêu đạo vứt bỏ, cũng bị trục xuất khỏi sư môn, rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hạ Lan Trạc không hứng thú với chuyện của nàng, cho dù nàng có thể không có giấy phép hành nghề y sư, cũng không ảnh hưởng đến việc nàng là một công cụ tiện tay. Hạ Lan Trạc không nhìn thấu được năng lực thật sự của nàng, có lẽ là do bộ phận máy móc chiếm tỷ lệ quá lớn. So với người, nàng gần với máy móc hơn. Cố Uyên chán ghét, ai ra, một tiếng, ta đã như vậy rồi, còn có thể tìm ai? Hạ tỷ tỷ nếu thật sự thương tiếc người ta, cho người ta nhìn đôi mắt của ngươi đi. Nghe nói ngươi có đôi mắt đẹp nhất trên đời, ta tò mò quá. Chữ, cuối cùng còn chưa nói xong, Hạ Lan Trạc đã vô tình đóng sầm cửa lại. Bước ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp tối tăm, ánh mặt trời đột nhiên chiếu xuống người nàng. Qua lớp kính bảo vệ mắt, vẫn khiến nàng hoảng hốt. Vịn vào tường, khởi động thân thể suy yếu, vết thương bị xuyên thấu dần dần đau nhức rõ ràng, việc phóng thích sức mạnh tinh thần lực khiến nàng suy yếu vô cùng. Nhưng đối phó với Biên Tẫn, không làm như vậy thì căn bản không thể chạy thoát. Ngồi lên xe ngựa trở về khách điếm, Hạ Lan Trạc lấy ra một chiếc đồng hồ điện tử, yêu cầu trò chuyện. Người nhận cuộc gọi là Khang Giật. Hạ Lan Trạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ thế nào rồi? Khang Giật nói, điện hạ bị chút kinh hách, hơi sốt, còn có chút vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng, Hạ Lan Trạc trực tiếp ngắt lời, khi xuống xe ngựa thì bóp nát chiếc đồng hồ điện tử, tiện tay ném vào thùng rác ven đường. Đang định lên lầu, nhìn thời gian, nàng rẽ đến một quán ăn cách đó hai con phố, xếp hàng mua hai bát hoành thánh cay, còn mua thêm 6 chiếc bánh thịt bò giống nhau, cộng thêm 2 xiên nho, rồi trở về. Trở lại phòng khách, Đệ Ngũ Khuyết vốn đang mơ màng nằm trên giường, ngửi thấy mùi thức ăn lập tức tỉnh táo. Là hoành thánh của Trần Mốc Tử, còn có bánh thịt bò của Thẩm Béo. Đệ Ngũ Khuyết kinh ngạc, hôm nay là ngày lành gì vậy? Hạ Lan Trạc vậy mà sáng sớm đã mua hết những món ăn sáng mà nàng thích về. Đều cho ta ăn sao? Hạ Lan Trạc, không phải, hả, cho heo con ăn. Đệ Ngũ Khuyết quấn lấy người nàng, nói chắc nịch. Ta chính là heo con của tỷ tỷ. Khóe miệng Hạ Lan Trạc vừa mới hơi cong lên, Đệ Ngũ Khuyết vô tình chạm vào vết thương của nàng, cơn đau khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Nhìn qua cơn đau, giọng nói vẫn vững vàng, nàng nói với đệ ngũ khuyết. Chưa rửa mặt thì không được ăn. Đệ ngũ khuyết lập tức chạy đi rửa mặt, quả nhiên là người có thiên phú chiến đấu cấp S, bị thương đầy mình, ngủ một giấc tỉnh dậy liền không còn cảm giác gì. Bữa sáng này Hạ Lan Trạc chỉ ăn một bát hoành thánh, số còn lại đều do đệ ngũ khuyết ăn hết. Đệ ngũ khuyết còn nói, bữa sáng không nên ăn quá nhiều, ăn khoảng 7 phần no là được. Lát nữa ta đi tìm Nghịch Nghịch, người có đi cùng ta không? Hạ Lan Trạc không chắc Biên Tẫn có nhận ra mình hay không. Người đi đi, ta muốn ngủ một lát. Đệ ngũ khuyết không hỏi Hạ Lan Trạc tối qua đã làm gì, rất rõ ràng là nàng đã ở bên ngoài cả đêm, vừa mới về. Nàng đã thay một bộ quần áo khác, mặc dù bộ âu phục mặc tối qua và bộ hiện tại rất giống nhau, nhưng chi tiết thì khác. Đệ ngũ khuyết khi đánh răng thì nghĩ, quá chú ý đến Hạ Lan Trạc cũng không phải chuyện tốt. Nếu không quá chú ý như vậy, có lẽ sẽ không phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhặt này. Thôi, đừng nghĩ nữa. Hạ Lan Trạc chính là thích điểm nghe lời này của nàng, ranh giới ở đâu, nàng liền ở đó, không vượt qua giới hạn. Hạ Lan Trạc đặt thân thể gần như tan rã của mình lên giường, bên bờ hôn mê, đệ ngũ khuyết tiến lên hôn nàng. Còn không biết khi nào mới trở về nữa, ta muốn đặt trước nụ hôn hôm nay. Tuy nói không vượt quá giới hạn, nhưng về khoản lấy lòng trong phạm vi cho phép, đệ ngũ khuyết đã đạt đến đỉnh cao. Hạ Lan Trạc khởi động tinh thần gần như tan vỡ, bất đắc dĩ thở dài. Đệ ngũ khuyết nhận thấy tâm trạng nàng không tốt lắm, chắc là do tối qua mệt mỏi. Đang định là một người bạn dương hiểu chuyện, định đứng dậy thì Hạ Lan Trạc xoa đầu nàng, nghiêng mặt chủ động hôn lên. Đệ ngũ khuyết bị nàng hôn đến ngực mềm nhũn, được một tấc lại muốn tiến một thước mở môi nàng ra, hôn đến mức như thiêu thân lao vào lửa. Được rồi, ta hơi mệt, hiện tại không hầu hạ được ngươi. Giọng Hạ Lan Trạc hơi trầm, nghe như sắp ngủ. Đợi ngươi trở về rồi nói, mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn, đừng có đi lung tung. Đệ ngũ khuyết được cưng chiều đến hơi ngốc nghếch. Hạ Lan Trạc nói xong liền ngủ. Nhân lúc Hạ Lan Trạc ngủ, đệ ngũ khuyết vui vẻ đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa, mới lưu luyến ra cửa. Đến trước hầu phủ, đệ ngũ khuyết theo thói quen dạo một vòng trên mạng Vạn Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luôn cảm thấy không khí internet hôm nay có chút kỳ lạ. Những cư dân mạng thâm niên muốn nói lại thôi, nói chuyện úp mờ. Dường như trong khoảng thời gian nàng ngủ say đã xảy ra chuyện gì đó lớn. Đăng nhập vào ám võng xem, không có gì mà ám võng không thể nói. Kết quả ám võng cũng im lặng một cách kỳ lạ. Có người giao bán tin tức đêm qua, yêu cầu 1 cân ngân hà các tố để trao đổi, hoặc 100 vạn cân hoàng kim. Điên rồi sao? Sao không đi cướp luôn đi? Nàng chắc chắn sẽ không tiêu tiền vào những thứ vô ích này. Đến hầu phủ hỏi Thẩm Nghịch, nàng ấy chắc chắn sẽ biết. Thẩm Nghịch thấy đệ ngũ khuyết vội vàng đến hỏi mình tin tức, hỏi lại. Rốt cuộc ai trong hai ta là thám tử vậy? Đệ ngũ khuyết, xem ngươi khẳng định biết chân tướng như vậy, nhưng mắt ngươi sao lại thế này? Thẩm Nghịch nhìn mình trong gương, hốc mắt đỏ đến mức có thể chảy máu. Không có gì, chỉ là tối qua không ngủ ngon, sáng nay còn làm phẫu thuật, mắt hơi khó chịu. Lại đi bảo dưỡng cho phu nhân ngươi sao? Không phải, là làm phẫu thuật cho Khuynh Lạc. Đệ ngũ khuyết ngẩn ra. Tiểu Khuynh Lạc làm sao vậy? Thẩm Nghịch dẫn đệ ngũ khuyết đến phòng làm việc. Biên Tẫn đang ngồi trên sofa, vừa lướt ám võng vừa trông chừng Tằng Khuynh Lạc. Thấy đệ ngũ khuyết vào, hai người chào hỏi. Ánh mắt Biên Tẫn dừng lại trên người đệ ngũ khuyết hơi lâu một chút, dường như đang chờ đợi nàng nói điều gì đó. Đệ ngũ khuyết chưa nói gì đặc biệt, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường của Biên Tẫn, nhanh chân đi đến bên cạnh Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc nằm trên giường phẫu thuật vẫn chưa tỉnh, đầu đã được băng bó. Đệ ngũ khuyết, sao lại thành ra thế này? Bị thương khi bắt giết dị thú sao? Thẩm Nghịch nói ngắn gọn cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra tối qua. Đương nhiên là không nhắc đến Hạ Lan Trạc. Biên Tẫn nói với Thẩm Nghịch, khi nàng đến phòng nhỏ của Tằng Khuynh Lạc thì Tằng Khuynh Lạc đã ngất xỉu. Biên Tẫn không nhìn thấy mặt người đã mang Lý Cực đi, thậm chí chỉ thoáng nhìn thấy bóng lưng. Nhưng luồng tinh thần lực có thể uy hiếp nàng, chắc chắn là người có thiên phú tinh thần cấp S, hiện tại ở thành Trường An, người có thiên phú tinh thần cao cấp rất ít, Biên Tẫn không thể không nghi ngờ Hạ Lan Trạc. Khi chưa có chứng cứ xác thực, nàng không muốn oan uổng bất cứ ai, cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Còn một điều nữa, người tấn công Tằng Khuynh Lạc rõ ràng có cơ hội gì. Ết nàng chỉ bằng một đòn, nhưng người đó lại không làm vậy, chỉ đánh ngất nàng. Trong tình hình rối ren này, Biên Tẫn rất hứng thú với thân phận và lập trường của người này. Giao tình giữa Thẩm Nghịch và Đệ Ngũ Khuyết rất tốt, Biên Tẫn cũng không muốn làm khó các nàng. Biên Tẫn âm thầm quan sát Đệ Ngũ Khuyết, vẫn vô tư như ngày thường, xem ra Hạ Lan chắc hẳn là không để lộ điều gì bất thường. Sau khi nghe xong những chuyện xảy ra tối qua, Đệ Ngũ Khuyết trợn mắt há mồm. Cái gì, Tiểu Khuynh Lạc vậy mà bắt cóc An Vương? An Vương này giấu kỹ thật, ta ở Mục Châu nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy mặt thật của nàng. Khuynh Lạc làm sao tìm được tung tích của nàng vậy? Thẩm Nghịch, Khuynh Lạc vẫn chưa nói gì với chúng ta, đợi đến khi nàng tỉnh lại rồi sẽ tự mình nói. Đệ Ngũ Khuyết, ta chỉ ngủ một giấc, sao cảm giác như bỏ lỡ cả thế giới vậy? Lý Nhược Nguyên thật sự đã dẹp hết dư luận về Biên Nữ Lang sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa hẹn sau này dù là Đại Lý Tử, Lệ Cảnh Môn hay Nam Nha Thập Nhị Vệ đều sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Nhưng cuối cùng vẫn không bắt được An Vương, vậy chẳng phải nàng thiệt hại lớn sao? Ai, thật thảm, Đệ Ngũ Khuyết vẫn còn hả hê, đột nhiên lại nói. Vậy nếu nàng không được lợi gì, quay đầu đổi ý, lại tung những video đó ra, hoặc lại dung túng Nam Nha quấy rầy các ngươi thì sao? Thẩm Nghịch mỉm cười, Đệ Ngũ Khuyết, một tiếng, nhìn ngươi bộ dạng gian xảo chuẩn bị bày mưu tính kế kia, chắc chắn đã nghĩ ra kế sau rồi. Thẩm Nghịch vừa nói, cái gì mà gian xảo bày mưu, vừa gõ vài phím trên bàn phím, việc tìm kiếm ký ức trên đám mây vẫn tiếp tục, đám mây trong nước đã gần như tìm kiếm xong, đợi tìm kiếm xong sẽ tự động bắt đầu đối chiếu kết quả tương tự. Thẩm Nghịch, đương nhiên ta không tin Lý Nhược Nguyên, lật lọng là chuyện thường ngày. Ta chỉ là cần thêm thời gian để tìm kiếm đoạn ký ức chân chính. Đệ Ngũ Khuyết, nếu không tìm thấy thì sao, người ta bị thương thành như vậy. Còn có sức lực sao lưu ký ức lên đám mây sao? Hơn nữa môi trường ở Bắc Cảnh khắc nghiệt, trạm cơ tùy thời bị phá hủy, mạng lưới chậm thế nào ngươi biết đấy. Biên Tẫn vừa lật xem trang web, vừa nói, nàng đã sớm làm giả một video, Đệ Ngũ Khuyết và Thẩm Nghịch đồng thời. Ồ, một tiếng, Biên Tẫn nhìn về phía Thẩm Nghịch, ta chắc là không oan uổng ngươi. Thẩm Nghịch như thể chuẩn bị sẵn một bụng ý đồ xấu, còn chưa kịp thực hiện đã bị người lớn bắt tại trận. Thẩm Nghịch nghi hoặc, sao ngươi biết, Biên Tẫn không muốn nói với nàng, mỗi khi nàng làm chuyện xấu, hễ có mình ở bên cạnh, nàng sẽ thường xuyên chột dạ nhìn sang. Biên Tẫn không cần phải đi xem nàng làm gì, nhìn bộ dạng lén lút đó là biết không làm chuyện tốt. Biên Tẫn tạm thời chưa muốn cho Thẩm Nghịch biết thói quen nhỏ này của nàng, chỉ nói. Vừa rồi không chắc, bây giờ thì chắc chắn, Thẩm Nghịch không biết sư tỷ có thể dùng chiêu này với người ngoài không? Đệ Ngũ Khuyết, ồ, một tiếng, ngươi thật sự làm một video giả sao? Thẩm Nghịch, ta làm vậy chẳng phải là để đề phòng Lý Nhược Nguyên thất tín bội nghĩa sao? Thấy Biên Tẫn lại quay mặt đi, Thẩm Nghịch biết Biên Tẫn sẽ không trách mắng mình, nói rất hợp tình hợp lý. Là Tần Vô Thương làm giả trước, ta lấy gậy ông đập lưng ông. Phu nhân ta chắc chắn chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, chỉ là tạm thời chưa tìm được chứng cứ thôi. Ta chuẩn bị chứng cứ trước. Có gì sai? Đệ Ngũ Khuyết, ngươi còn rất tự nhiên. Biên Tẫn tắt trang web. Nhưng điều kỳ lạ là, Lý Nhược Nguyên cũng không đổi ý. Cho đến bây giờ, video Tần Vô Thương tung ra hoàn toàn không xuất hiện nữa. Đại Lý Tự cũng không đến quấy rầy. Nàng không tìm được Lý Cực, vậy mà cũng dẹp chuyện này xuống. Nói như vậy, bầu không khí phía Lý Nhược Nguyên quả thật rất đáng nghi. Đệ Ngũ Khuyết thuận miệng nói. Vì vậy, các ngươi cũng không cần tốn công tự chứng minh trong sạch. Chính những lời này của nàng đã khiến Thẩm Nghịch lóe lên một tia sáng. A Khuyết, ý kiến của ngươi đúng. Tại sao lần này Lý Nhược Nguyên không trở mặt bội ước, e là không muốn chúng ta tiếp tục truy tìm chứng cứ thật sự. Chỉ cần an toàn, ai còn tốn công sức tự chứng minh trong sạch. Có thể chân tướng có liên quan đến nàng, nên nàng không muốn chúng ta thực sự tìm ra. Thẩm Nghịch vỗ vai Đệ Ngũ Khuyết một cái. Thông minh, Đệ Ngũ Khuyết cười hắc hắc hai tiếng. Không ai cần biết nàng vừa rồi chỉ là nói bừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đây chỉ là suy đoán của Thẩm Nghịch. Thiên tử quanh năm ở trong Đại Minh Cung, mọi việc đều mượn tay người khác. Muốn vạch trần ý đồ thật sự của nàng cũng không dễ. Thẩm Nghịch nói với Đệ Ngũ Khuyết về những phỏng đoán về thân phận thật sự của Lý Nhược Nguyên. Biên Tẫn ngồi một bên yên lặng lắng nghe, có thể thấy được, việc Đệ Ngũ Khuyết mấy lần liều mình cứu giúp đã khiến Thẩm Nghịch càng thêm tin tưởng nàng. Biểu cảm kinh ngạc của Đệ Ngũ Khuyết sau khi nghe xong vẫn chưa thể biến mất khỏi khuôn mặt nàng. Ý ngươi là, Thiên Tử cũng là một con rối bị người điều khiển sao? Chuyện này quá ký, CSHX rồi, chẳng lẽ Thiên Tử cũng do Tần Vô Thương tạo ra? Không đúng, không đúng, Tần Vô Thương bao nhiêu tuổi, Thiên Tử bao nhiêu tuổi? Bất quá có lẽ là do sư tỷ của Tần Vô Thương làm, sư tỷ của nàng lớn hơn nàng rất nhiều. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn đồng thời nói, sư tỷ, Đệ Ngũ Khuyết, các ngươi không biết nàng có một sư tỷ sao? À đúng rồi, chuyện về sư tỷ của nàng đã sớm bị cấm nhắc đến, nếu không phải sư tỷ này là người của Đệ Ngũ gia tộc chúng ta cũng không biết còn có chuyện này. Chuyện về sư tỷ của nàng là do tiểu cô nói cho ta biết. Tiểu cô phỏng chừng cũng không biết còn có người tên Tần Vô Thương. Là do ta kết hợp tin tức có được ở thành Trường An, mới xác định nữ đế Huyền Nhật chính là tiểu sư muội kia. Thẩm Nghịch, sư tỷ của nàng là người của đế quốc Đường Pro. Đúng vậy, sư tỷ của nàng còn từng là quốc sư của đế quốc đó. Bản thân Tần Vô Thương cũng sinh ra ở Đường Pro, bất quá sau này không biết xảy ra chuyện gì, thân phận quốc sư bị phế truất. Thân phận của hai sư tỷ muội hoàn toàn bị hoàng thất tiêu diệt, sử sách cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Trưởng bối trong gia tộc ta đều lấy đó làm hổ thẹn, không muốn nhắc đến. Chuyện cụ thể ta không rõ lắm, lát nữa ta sẽ liên lạc với tiểu cô, hỏi cho rõ ràng. Thẩm Nghịch, tốt, càng chi tiết càng tốt. Đệ Ngũ Khuyết, được rồi, Đệ Ngũ Khuyết quay trở về, lúc gần đi còn dặn dò, khi nào Tằng Khuynh lạc tình thì hãy nói với nàng. Nàng muốn mang một đống quà đến khao. Thẩm Nghịch nhìn theo xe của Đệ Ngũ Khuyết mới nói, tốt nhất là ngươi đừng quá thân thiết với Khuynh Lạc nữa, tránh cho Khuynh Lạc lại hiểu lầm. Biên Tẫn hiểu lầm. Thẩm Nghịch kể lại chuyện Tằng Khuynh Lạc từng ái mộ Đệ Ngũ Khuyết, nhưng Đệ Ngũ Khuyết lại sớm đã dây dưa với Hạ Lan Trạc. Thẩm Nghịch, A Khuyết này vô tâm vô tư, đối với ai cũng nhiệt tình, hy vọng đầu óc nàng lớn thêm chút nữa, đừng gây họa cho người khác. Biên Tẫn nghĩ thầm, Hạ Lan Trạc thực sự liên quan sâu sắc đến cả người lẫn việc. Còn có một nguy cơ tiềm ẩn, lúc trước muốn che giấu giấc mộng hoang đường kia, tìm Hạ Lan Trạc thôi miên, nàng còn xâm nhập vào tiềm thức của mình, không biết việc này có phải là một cái bẫy hay không. Bây giờ nghĩ lại, lần thôi miên đó càng thêm hoang đường. Có thể xếp vào top 3 những chuyện hoang đường nhất trong cuộc đời Biên Tẫn. Biên Tẫn cau mày, nghĩ ngợi. Khi suy nghĩ trở lại thì phát hiện Thẩm Nghịch đang quan sát biểu cảm của mình. Biên Tẫn ổn định thần sắc. Sao vậy, Thẩm Nghịch, sư tỷ còn có chuyện gì giấu ta sao? Biên Tẫn còn chưa trả lời, Thẩm Nghịch đã tự trả lời thay nàng. Đương nhiên là còn cả đống chuyện giấu ta rồi, đúng không? Thẩm Nghịch đến quá gần, Biên Tẫn rất khó không nghĩ đến những chuyện hai người đã làm trên giường đêm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ngón tay Thẩm Nghịch chạm vào da thịt khi nâng hông nàng, đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Hơi thở Biên Tẫn có chút không tự nhiên, mặt hơi nghiêng sang một bên. Lúc này hai người đã đến trước phòng ngủ của viện chính, Biên Tẫn vào trong, Thẩm Nghịch cũng theo vào. Vừa vào trong, Thẩm Nghịch đã ép Biên Tẫn vào cửa. Thẩm Nghịch đương nhiên nhận thấy sau khi mô đun liền cành được khai thông, Biên Tẫn trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nhưng ký ức còn chưa tìm lại được. Giết lừa cũng quá sớm rồi. Xem ra chuyện video đã gây ảnh hưởng lớn hơn nàng tưởng tượng. Nàng sợ mình tìm lại ký ức, phát hiện những chuyện đã làm trong 3 năm đó vượt quá sức tưởng tượng, nên từ giờ phút này bắt đầu, vì bảo vệ Thẩm Nghịch mà đặt sẵn phục bút. Không muốn để con người hoàn chỉnh của mình làm tổn thương Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch đều hiểu, nhưng nàng không cần sự bảo vệ đó. Thẩm Nghịch quấn lấy hôn môi Biên Tẫn. Biên Tẫn tránh né vài lần. Nhưng không thoát được, bị Thẩm Nghịch mở môi răng, hôn sâu hơn. Môi vừa chạm vào nhau, ký ức đêm qua điên cuồng sống lại. Biên Tẫn cảm thấy không ổn, không thể tiếp tục như vậy, bắt đầu mơ hồ từ chối. Chỉ số xúc giác vượt quá 300, chắc chắn không thoải mái. Nếu là thủ đoạn cần thiết, vậy thì dùng triệt để thủ đoạn này đi sư tỷ. Biên Tẫn trong nháy mắt bị Thẩm Nghịch mê hoặc, đôi mắt Thẩm Nghịch quá câu hồn, bị nàng nhìn. Hồn phách đều rung động, suýt nữa đã nghe theo nàng rơi vào bẫy. cuối cùng vẫn là khắc chế, dùng hai ngón tay chặn lại đôi môi quá mức dụ hoặc của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch ủy khuất nói, hôm nay không cần duy trì mức độ thân mật sao? Mô đun liền cành đã mở, coi như là khen thưởng cũng không được sao? Khen thưởng gì? Khen thưởng ta dùng thủ đoạn tốt. Thấy Biên Tẫn vẫn không dao động, Thẩm Nghịch tiếp tục nói, vậy mức độ thân mật giảm xuống, nó sẽ không đóng lại sao? Sẽ không, sau khi mở thì muốn đóng lại, phải cần có kênh đóng, mức độ thân mật không còn được tính đến. Thẩm Nghịch, không hổ là sư tỷ đã đọc hết 66 trang hướng dẫn. Được rồi, vậy bắt đầu đi. Thẩm Nghịch ngồi xuống giường. Bắt đầu, ga giường đã được thay mới hoàn toàn, càng làm nổi bật những chuyện đã xảy ra ở đây đêm qua. Ừ, Thẩm Nghịch gật đầu, bắt đầu liên hệ với cảnh trong mơ, tìm lại ký ức của ngươi, rất gấp. Vì giờ khắc này, hai người đã nỗ lực rất lâu. Cũng rất muốn Thẩm Nghịch tiến vào cảnh trong mơ của mình, ngay lập tức xâm nhập vào tiềm thức, nhịp tim Biên Tẫn vẫn không tự chủ được mà nhanh hơn. Cách chương.